Mối quan hệ giữa tôi và người đàn ông này cuối cùng cũng kết thúc. Cứ coi như tất cả chỉ là một cơn ác mộng rồi sẽ đến lúc phải tỉnh. Muốn khiến một kẻ trở nên đau khổ, không nhất thiết phải giết hắn. Bởi lẽ cái chết thường là cách giải thoát nhanh chóng. Thay vì giết hắn, hãy đày đọa hắn trong tuyệt vọng. Chỉ thế mới khiến hắn sống dở chết dở. Mạc Thiểu Khiêm từ tốn cất lời. Dường như đã lấy lại sự bình tĩnh thường ngày. Vậy mà tôi thảng thốt. Chỉ kịp nghe đúng câu cuối cùng. Trong bóng đêm, giọng hắn đanh lại. Em cứ yên tâm. Tôi không cắt nghĩa được câu nói cuối cùng ấy là uy hiếp hay chấp thuận. Nói xong, hắn liền quay gót, bỏ ra phía cửa. Ánh sáng ngoài hành lang ùa vào qua khe cửa hé mở. Ánh đèn tuyết trùm lên bóng hắn cao to thẳng tắp. Dường như lúc ấy, hắn xứng lại một giây rồi bỏ ra ngoài đóng cửa phòng lại. Chẳng buồn ngoái nhìn tôi lấy một cái. Tôi mò mẫm lấy điện thoại, gọi cho Duyệt Oanh, cô ấy đang quýnh quáng định báo công an. Tôi bảo mình đang nằm trong bệnh viện. Thế là cô ấy phóng đến ngay. Còn chửi mắng oang oang khi chứng kiến những vết bầm tím trên cổ tôi. Tôi nói, thôi đừng chửi nữa, giả sử tớ chết bởi tay hắn cũng đáng thôi. Duyệt Oanh trợn tròn mắt nhìn tôi. Tôi bèn cười gượng rồi nghĩ bụng chuyện này cũng sống mấy tình tiết trong tiểu thuyết thật. Duyệt Oanh đọc tiểu thuyết nhiều như vậy. Thể nào cũng tuôn một tràng cho mà xem. Thì ra, Mạc Thiểu Khiêm hận tôi cũng có nguyên do. Hắn giày vò tôi là bởi bố tôi tiết lộ cơ mật của công ty cho đối thủ cạnh tranh. Bán đứng bố hắn. Từ lần đầu tiên gặp tôi, biết tôi là con gái của ai, có lẽ hắn đã muốn báo thù rồi. Hắn hủy hoại đời tôi một cách dễ dàng, tôi nghĩ chắc bây giờ, hắn cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz15 Thiên Sơn Mộ Tuyết. Phỉ Ngã Tư Tồn. Chương 16. Tôi nằm viện để bác sĩ theo dõi tình hình thêm một ngày rồi xuất viện, còn trẻ nên tôi phục hồi rất nhanh. 2 tuần sau, tôi về trường đi học. Suốt ngày nghe bài ca bất hủ của Duyệt Oanh khuyên tôi nên tĩnh dưỡng hẳn 1 tháng. Nhưng kệ, tôi chỉ sợ bỏ nhiều tiết học sẽ đuổi không kịp bài vở. Trước mặt tôi, Triệu Cao Hưng lỡ miệng kể Mộ Chấn Phi đã bay về Hồng Ca. To. Nơ. Gơ. Hình như nhà anh có chuyện. Ban đầu, tôi chẳng mấy bận tâm, nhưng sau đó, tôi tình cờ lên mạng đọc được tin tức về một ngân hàng đầu tư vừa vỡ nợ. Trong tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay, ngân hàng vỡ nợ cũng chẳng phải chuyện động trời, nhưng tôi biết Mạc Thiểu Khiêm có kha khá cổ phần ở ngân hàng này. Đại gia cũng có lúc rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng cơ đấy. Tác động của cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn lan rộng toàn cầu. Cuộc sống đúng là có phần chật vật hơn, nhưng dân đen thì đâu chịu ảnh hưởng nhiều. Nhất là đám sinh viên cả ngày bận vắt chân lên cổ. Không lên lớp thì cũng phải viết báo cáo thí nghiệm như tôi. Thứ tư này, khoa tôi tổ chức một buổi tọa đàm chuyên nơ. Gơm. Hơm. À, nơ, hơ, tại hội trường khoa, do một chuyên gia ngành khoa học vật liệu chủ tọa. Cũng như bao sinh viên khác, tôi và Duyệt Oanh háo hức tới nghe rằng hôm đó cả khán phòng chật kín người. Vị chuyên gia trong ngành khoa học vật liệu ấy họ Tưởng. Cô là hình tượng phụ nữ điển hình của ngành kỹ thuật. Với trang phục gọn gàng đơn giản, tuổi tầm ngoại ngũ tuần, cô diễn giải các vấn đề chuyên ngành một cách mạch lạc.